Vô tận vũ trang, chương 295, con giun đen Will Smith hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bạc sóng lưu động, một mũi khoan màu bạc hình thành bên cánh tay phải Thẩm Dịch, mũi khoan T-1000 cắm thẳng xuống lỗ thủng trên lưng, điên cuồng xoay tròn. Đây chính là một trong số cách biến hóa của T-1000 mà rớt thiết kế dựa trên nguyên tắc thương tồn. Lần này đủ làm cho con giun đen kia đau không nhẹ, nó điên cuồng chu lên, uốn éo chuyển động thân thể, mỗi một lần nó xoay người, đạn tên lửa của Facey sẽ nhắm ngay chỗ yếu hại của nó phát động công kích. Mũi khoan cao tốc xoay tròn, xâm nhập, dũng mãnh không sợ chết, hung hăng đục ra một cái động lớn dữ tợn trên người con giun đen, thẳng đến huyết thủy mãnh liệt phun trào, phảng phất cá voi phụt nước, hình thành một vòi suối phun to lớn màu máu. Thẩm Thấu, theo mệnh lệnh của Thẩm Dịch, T-1000 hóa thành một dòng nước bạc chảy theo cửa động rót vào cơ thể giun đen, đồng thời ngưng kết thành hình ở bên trong. Bước kế tiếp, biến hóa tổn thương, biến hình con nhím. Chất lỏng bạc biến trở về hình người kim loại màu bạc vốn có, sau đó mạnh mẽ ngồi xổm, trên người bung ra vô số gai bạc, phảng phất như một con nhím khổng lồ hình người, mở rộng bên trong con giun đen, kéo dài theo các múi cơ, hung hăng đâm chọt. Con giun đen kêu rên đau nhức, thân thể khổng lồ ngóc dài lên không trung, thanh thế to lớn như rồng bay lên trời. Người đang lơ lửng, nó mãnh liệt cúi đầu, uốn cong đến phần bụng của mình, hung hăng đụng vào đó. Thẩm Dịch hệt như món đồ chơi bị nó đánh bay khỏi lưng, ngay cả T-1000 đều bị bắp thịt bên trong nó đè ép thành một cái bánh kim loại màu bạc. Cấp trên, Dabinit từ trên cao bay xuống ôm lấy Thẩm Dịch. Thẩm Dịch phun ra một búng máu, nhìn thoáng qua sau lưng Dabinit, biến sắc mạnh mẽ đá một cái lên bụng Dabinit thoát khỏi cái ôm của gã, hai người một lên một xuống tách ra, đúng lúc cái đầu to của con giun đen xuyên qua khoảng trống giữa hai người. Thẩm Dịch đang lúc rơi xuống cũng không quên tống ra một loạt đạn xuyên giáp. Giun bự bổ nhào không thành, uốn vòng thân thể quay trở lại, nhắm ngay Thẩm Dịch đánh tới lần nữa. Mắt thấy Thẩm Dịch sắp bị nó cắn trúng, giòi xé trời ngang nhiên vụt đến, quấn lấy thân thể Thẩm Dịch kéo ngang hắn một phát, lần nữa tránh thoát chiêu bổ nhào chí mạng này. Gambell dùng giòi xé trời cứu được Thẩm Dịch một mạng, có thể thấy tổn thương chúng độc lúc trước đã chuyển biến tốt đẹp. Trở xuống xe, Thẩm Dịch nhìn hộp đạn một chút, loạt đạn vừa rồi xài hơn 10 phát đạn xuyên giáp khiến hắn đau lòng muốn chết, dùng đạn phá phòng bắn mục tiêu tánh mạng cao thật sự là quá xa xỉ. Cắt trở về đạn bình thường, Thẩm Dịch kêu lên. Habi vung ra chiến phủ trong tay. Chiến phủ đồ lục xẹt qua một đường cung thê mỹ, phi chạm giun đen nọ. Kỹ năng hồi toàn phủ phát động, kỹ năng tàn sát điên cuồng phát động. Lần này dùng chung hai kỹ năng, đầy trời đều là bóng rìu phi chạm con giun đen. Mục tiêu công kích của Habi đúng là chỗ giun đen bị thương lúc trước, liên tiếp 36 búa chém vào lưng nó, cơ hồ sắp bổ đôi nửa người, khiến nó đau đến liên tục quay cuồng, mang theo thành từng mảnh đất cát tung bay. Cấp trên, người máy của ngài còn kẹt trong thân thể nó. Michel hô, không cần lo lắng, cứ tiếp tục lái xe đi, chúng ta sẽ chơi đùa nó cho đã. Thẩm Dịch cắn răng, tiếp tục nã súng vào con giun đen đang chui đuổi phía sau. Đánh đến giờ phút này, không riêng gì con giun bự kia vô cùng phẫn nộ, ngay cả bản thân Thẩm Dịch cũng có chút giận điên. Thứ này cũng CMN quá khó giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó kêu to lên. Grab coi chừng, hóa ra con giun đen vốn luôn nhắm bọn Thẩm Dịch truy đuổi, không biết tại sao lại đột nhiên phục hồi tinh thần, mạnh mẽ quay đầu đi công kích xe của Grab. Lần biến hướng này tới quá đột nhiên, mấy người Grab không hề có chút phòng bị. Cái đầu to tướng của con giun đen hung mãnh quét tới, trực tiếp đụng vào chiếc Mustang, cả chiếc xe tựa như lá rụng trong gió bay lên, rơi thẳng xuống đất. Arias ôm lấy Facey xoay người nhảy ra Mustang, ảnh bộ đạp hư không liên tục vài bước mới rơi xuống đất. Cậu liên tục ôm người sử dụng ảnh bộ, vừa rơi xuống đất đã không khắc chế được nữa, nhổ ra ngụm lớn máu tươi. Cùng lúc đó, hai người Rap và Nai cũng rơi ra khỏi xe quay cuồng hoa mắt chóng mặt. Còn giun đen cũng đã uốn lượn đuổi theo, hướng về phía bọn hắn mở ra miệng lớn đầy máu, xem bộ dáng là muốn nuốt cả xe lẫn người cùng một chỗ. Grab nhìn cái miệng rộng khủng bố tới gần mình, mắng một câu. Miệng ngươi hôi quá, giương tay đánh ra một quyền. Thiết quyền xung kích, một quyền này đánh thẳng lên miệng giun bự, nó đau đến hét to, mạnh mẽ đập tới Grab. Grab né tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị sống sờ sờ đập chết, đằng sau đột nhiên có người kéo hắn một cái, thì ra là Nai. Grab được kéo ra kịp thời, nhưng hai chân lại bị giun bự đập trúng. Một đôi chân lập tức bị nó nện thành bánh thịt, Grab kêu đau một tiếng, suýt nữa thì ngất đi. Bất quá hắn cũng thật kiên cường, mắt thấy kẻ địch gần ngay trước mắt, kỹ năng kèm theo bao tay thép búa tạ xuất kích đã phát động đánh thẳng vào mũi nó. Cái mũi là bộ phận mềm yếu nhất trên thân giun đen, lần trọng kích này làm nó đau không nhẹ, nó mãnh liệt hất đầu phóng tới Ráp. Nai kéo Ráp một phát ra sau lưng mình, khiên nặng giơ lên trước, đầu to đâm vào khiên nặng oanh cả Nai lẫn Ráp bay ra ngoài. Frost, Kafka, Thẩm Dịch hét ầm, Frost phát động kỹ năng chúc phúc, Kafka phát động kỹ năng chuyên chúc đạn trị hết. Hai luồng sáng nhọn đồng thời bay đến người Ráp kịp thời kéo tánh mạng rơi xuống đáy cốc của Ráp trở về. Michel, đưa vòng tay tiêu tán cho ta. Chấm, Thẩm Dịch cao giọng hét. Michel vừa đưa sang vòng tay, Thẩm Dịch đã nhanh chóng nhảy xuống xe phát động sóng tinh thần trùng kích. Lúc này con giun đen vẫn đang truy kích Nai, bị sóng tinh thần đánh cho đơ người. Le, binh sĩ Le xoay người một cái, nhảy lên lưng giun đen, đao võ sĩ chém một phát lực chạm vào người nó, mượn cơ hội cố định bản thân, thuốc nổ trong tay đã nhét đầy lỗ máu trên lưng giun bự. Một khi đống thuốc nổ này phát hỏa, uy lực tất sẽ không cách nào ngăn cản. Đúng lúc ấy, con giun đen kia lại phục hồi tinh thần lại. Nó nghiêm nghị thét lên chói tai, thân thể thật dài đột nhiên hất lên uốn ngược quất vào Le. Lần quất này phải nói là mạnh kinh người, đánh gãy toàn bộ mười mấy chiếc xương sườn của Le, đồng thời cơ hồ đánh dẹp cả người hắn, trực tiếp như quả bóng bay thẳng lên trời. Lính phi hành Evan vội vàng ôm lấy Le, chỉ là lực đánh sâu của Le thật sự quá lớn, lại đụng gãy hai thanh xương sườn của Evan, tiếp tục đẩy lùi một quãng lớn trên không mới chịu dừng lại. Nhìn thoáng qua Le, Evan kêu lên, cậu ta vẫn còn sống, cấp trên. Ta biết, Le có huy chương bạo phá bảo hộ, muốn nói đập phát chết ngay hắn thật đúng là không ai có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bị con giun đen kia chấn động như vậy, thuốc nổ nhét vào thân thể nó thế mà hơn phân nửa đã bị nó chấn ra. Mắt thấy thuốc nổ đã không thể tạc đến con giun đen, lỗ máu trên lưng nó bất chợt bắn ra một chiếc móc câu dài màu bạc, vừa vặn móc trúng thuốc nổ, vững vàng kéo thuốc nổ trở về, đúng là T-1000. Làm khá lắm, số 1, Thẩm Dịch lui về phía sau mấy bước thì thào nói. Lần này đúng là T-1000 vận dụng nguyên tắc mô phỏng, dưới tình huống không có chỉ huy thành công mô phỏng phi trảo của Thẩm Dịch bắt thuốc nổ trở về. Hòa, ảnh, theo một tiếng nổ vang cực lớn, thuốc nổ bạo tạc trong cơ thể giun đen. Thân thể nó vốn đã bị chiến phủ đồ lục chém cho chỉ còn dính liền một nửa, thuốc nổ lại nhồi đúng ngay miệng vết thương của nó, nổ xong một phát vậy mà triệt để tạc cho toàn bộ thân hình thành hai đoạn. Thân thể bị tạc thành hai đoạn điên cuồng loạn động trên mặt đất, quấy trọn mảnh đất bằng đến long trời lỡ đất. Tia chớp đen và một chiếc Mustang khác dừng lại xa xa, nhìn một màn kinh tâm động phách trước mắt, Thẩm Dịch đã kêu lên. Nổ súng, tất cả binh sĩ đồng thời điên cuồng bắn phá một nửa con giun. Một nửa con giun dãy dụa điên cuồng trên mặt đất hồi lâu, rốt cục dần dần không động đậy được nữa. Các binh sĩ lúc này mới đình chỉ công kích. Mấy người Thẩm Dịch, Trương Kiến Quân đồng thời nhảy xuống xe, lúc này T-1000 cũng đi ra từ nửa thân thể con giun đen. Frost dùng chân đá đá con giun đen, cười nói với Thẩm Dịch. Nó đã chết, cấp trên, ta thấy rồi, Thẩm Dịch cười nói, tinh thần tham sát biểu hiện tánh mạng của con giun đen đã hao hết toàn bộ. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi dài. Đúng lúc này, Thẩm Dịch đột nhiên kêu to. Frost coi chừng, chỉ thấy con giun đen mới vừa rồi còn nằm bất động đột nhiên dựng thẳng lên, hung ác đánh về phía Frost. Thẩm Dịch phi thân đẩy Frost ra, con giun đen kia đã vọt tới Thẩm Dịch tựa như một đoàn tàu cao tốc xông đến, mắt thấy Thẩm Dịch sắp không tránh thoát, trong đầu hắn đột nhiên thanh minh một mảnh. Tay trái hắn bất chợt vẽ ra một đường thái cực tròn tròn, nhẹ nhàng nhấn một cái lên đầu con giun đen đang xông tới kia, ngay lúc lực trùng kích cực lớn phát huy tác dụng, hắn đã mượn lực tung bay, cả người cấp tốc xoay tròn lên không trung. Xoay tròn vừa bắt đầu đã chuyển lực đẩy thẳng tắp sinh ra từ con giun đen thành lực đẩy ngang, thôi động thân thể Thẩm Dịch giống như bánh xe cuồng quay trên trời, khó khăn lắm mới hóa giải lực trùng kích đáng sợ kia thành vô hình. Đây là thủ pháp mượn lực hắn từng dùng qua lúc đối kháng Tạ Vinh Quân, có điều giờ phút này đối mặt lại là quái vật đáng sợ có sức mạnh lớn hơn Tạ Vinh Quân gấp trăm lần, cấp bậc khó khăn hoàn toàn không thể sánh nổi. Nếu không phải hắn có thiên phú tinh vi, hơn nữa hiệu quả linh động của vũ hóa long xà không đề cao cân đối tứ chi, muốn làm đến mức này cũng không phải chuyện dễ. Dù vậy, Thẩm Dịch cũng xoay chuyển một hồi choáng váng trên không, may mắn lúc này Dabinit đã xông lại ôm chặt hắn thả lại xuống đất, Thẩm Dịch không khắc chế được ói ra hết bữa sáng. Còn giun đen kia công toi một kích mạnh mẽ vung đuôi, lấy nguyên nửa thân thể của mình vung tới tựa như chiếc roi lớn quét ngang mọi người. Lúc này bất kể thứ gì ở gần nó đều sẽ bị quét ngang toàn bộ, thiếu niên nhóc làm vườn thấy vậy liền giương một tay, mảng lớn cỏ trên mặt đất đột ngột dài ra quấn về phía con giun đen, đúng là kỹ năng quấn quanh phạm vi rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lồng giam màu xanh lá. của cậu, có điều lần này chẳng biết tại sao nó lại không hề có năng lực công kích, chỉ giữ chặt lấy con giun đen, hơn nữa dây leo cũng không phải màu đen. Lực lượng con giun đen này cũng thật ghê gớm, quá sức, thoáng dùng sức giãy giụa, những dây cỏ kia nhao nhao đứt phượt, lồng giam màu xanh lá vậy mà không nhốt nổi nó. Cũng may lực trùng kích cực lớn đã bị triệt tiêu hơn nửa, ít nhất không còn kinh khủng như vừa rồi. Trường Kiến Quân thừa cơ hét to một tiếng, dao găm quân đội 3 rãnh đâm ra như điện. Kỹ năng đâm tia chớp cấp C, gây ra 80 điểm tổn thương lên mục tiêu, đồng thời tạo thành hiệu quả tê liệt duy trì thời gian 5 giây. Bị trúng một phát đâm, thân thể con giun đen rõ ràng chết lặng một chút, độ linh hoạt giảm mạnh. Hai tay Lan Mị Nhi giơ lên phi đao, 12 thanh phi đao xoắn ốc gọt tới, đục ra nguyên một đám lỗ thủng trên người con giun đen. Thế này vẫn chưa tính, cô nàng lại giương tay phóng ra một thanh phi đao mang theo tiếng vang kỳ lạ, sau khi chui vào thân thể con giun đen không ngờ lại nổ tung, nhất thời nổ ra một lỗ máu cực lớn. Chiêu vừa rồi gọi là phi đao bạo liệt, đúng là T-1000 trước đây từng ăn qua, hiện tại đến phiên giun bự thừa nhận một kích hung ác này. Hấp huyết đằng của thiếu niên nhóc làm vườn lúc này cũng bay tới, chui vào từ nơi giun đen bị đứt nửa, bắt đầu ra sức hút máu giun đen. Khi nãy thẩm dịch chiến đấu, bởi vì khoảng cách quá xa, ba vị này vẫn không có quá nhiều cơ hội phát huy thực lực, hiện tại mắt thấy con giun đen đã bị thẩm dịch đánh trọng thương, lại gần trong gang tấc, rốt cục cũng hung ác thả sát chiêu. Ba người bạo kích một tua, đánh cho con giun đen đột nhiên phát tác này choáng váng. Bản thân sinh mệnh lực của nó đã không còn nhiều lắm, dựa vào giả chết đổi lấy cơ hội cắn xé cận chiến, không nghĩ tới ba tên mạo hiểm giả một mực không xuất thủ vừa vặn giữ lại kỹ năng, ngay lúc này đối chọi gay gắt đánh cho nó buồn bực tại chỗ. Các binh sĩ lính dù càng là không chút lưu tình điên cuồng bắn phá giun đen. Hỏa lực bắn phá lúc này mạnh hơn, thời gian cũng dài hơn rất nhiều. Hơn 10 binh sĩ trong nháy mắt bắn ra gần ngàn phát, vỏ đạn trải thành một tầng màu vàng dày đặc trên đất, đầy đất toàn là vỏ đạn, huống chi ba kẻ mạo hiểm còn dốc hết một lượt toàn bộ kỹ năng của mình. Còn giun đen sau khi điên cuồng đột nhảy vài cái, rốt cục ngã xuống đất bất động. Các binh sĩ vẫn không dừng tay, tiếp tục bắn phá thêm chừng một phút đồng hồ, lúc này thẩm dịch mới không nhịn được ra lệnh ngừng bắn. Phò tới xem chết hay chưa? Thẩm dịch nói, trong 14 binh sĩ, Arias và Pho có ảnh bộ phản ứng nhanh nhất, cũng chỉ có họ mới thích hợp đi dò xét mục tiêu. Pho đi đến bên người con giun đen, cẩn thận nhìn thi thể trên đất, sau đó nói với thẩm dịch. Tôi nghĩ lần này nó đã chết thật, cấp trên. Thẩm dịch trợn trắng mắt, ngay vừa rồi lúc con giun đen phát động công kích tinh thần tham sát của hắn đột nhiên nhảy ra một tin tức mới, hiện ra kỹ năng thứ hai nguyên bản vốn không hiện ra của con giun đen Will Smith. Giả chết sống lại, Will Smith con giun đen có được năng lực giả chết sống lại, có thể che giấu một phần tánh mạng tiến nhập trạng thái chết giả. Trong lúc chết giả, tốc độ khôi phục tánh mạng gia tăng gấp 3 lần. Bởi vì tinh thần tham sát lúc đầu không thể tra ra kỹ năng này, thế nên thẩm dịch cũng không nghĩ tới nó lại dám chơi trò bịp bợm với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, hắn quả thật không có khả năng nhàm chán đến mức đi tính toán tất cả lực công kích và tánh mạng hạ thấp của con giun đen phải chăng tương xứng, chẳng qua cảm thấy sinh mệnh của nó sau khi bị đứt đôi giảm xuống đặc biệt nhanh, còn tưởng rằng sau khi nó bị cắt thành hai nửa sẽ dẫn tới phòng ngự hạ thấp, kết quả khiến mọi người suýt nữa lật thuyền. Móa, không ngờ lại bị một con rắn dạy cho bài học. Thẩm dịch mắng một câu, chỉ vào nửa thi thể trên mặt đất kêu lên với tất cả mọi người. Về sau mọi người hãy nhớ kỹ giáo huấn này, tại hoang dã, không có bất kể thứ gì an toàn hết, cho dù là một cái xác, đều phải lấy hết toàn bộ tinh thần coi chừng phòng bị. Đây có lẽ không phải trận chiến cực khổ nhất, gian nan nhất của hắn, nhưng cũng tuyệt đối là một trận chiến chật vật nhất. Vậy mà đánh cho bữa cơm sáng của mình đều phun ra. Tâm tình ác liệt có thể tưởng tượng, cách chương.